Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1964, Thiên Tàn Ma Quân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thiên Tàn bốn huynh đệ mở ra bát mục nhìn về phía Hắc La Kiếm Cửu từ tốn nói. Hắc La Kiếm Cửu, cái này chính là chúng ta bốn huynh đệ dùng võ hồn dung hợp một thể sau đó trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại loại trạng thái này phía dưới ta sắp có được người bốn cái đan điền, cũng chờ thế là sở hữu bốn cái đồng đẳng cấp võ giả chiến lực. Tại quê nhà ta Tề Thiên Vực bên trong, có võ giả xưng hô chúng ta loại trạng thái này vì Thiên Tàn Ma Quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Tàn bốn huynh đệ cười nhạt nói rằng. Bởi vì bây giờ chúng ta, luôn chỉ có một mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Tàn bốn huynh đệ nói rằng, hiện tại, chúng ta đến tới quyết định thắng bại. Nói xong, Thiên Tàn bốn huynh đệ bước ra một bước thân hình như giống như vượt qua hư không nhằm phía Hắc La Kiếm Cửu mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc La Kiếm Cửu cười nói, đây cũng là các ngươi tối cường tư thế sao? Quả nhiên lợi hại, vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo một phen đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc La Kiếm Cửu hai tay cầm kiếm, bước ra một bước, bàn chân dẫm trên mặt đất, chấn đắc quảng trường này đều tầng tầng nứt ra mà ra, hắn một kiếm tận trời, mãnh mẽ bổ xuống, lực lượng cường đại từ đại kiếm phía trên bộc phát ra, như muốn hủy thiên diệt địa. Tại Hắc La Kiếm Cửu một kiếm này phía dưới, thiên địa biến sắc, hư không dung chuyển, đại địa nứt ra, đây hết thảy đều tựa như là trong nháy mắt tiến vào tận thế đồng dạng khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ngay tại kinh khủng như vậy một kiếm đánh xuống trong một chớp mắt, Thiên Tàn bốn huynh đệ thân ảnh xuất hiện ở bên trên cự kiếm, đột nhiên giơ bàn tay lên bắt lại Hắc La Kiếm Cửu bổ xuống một kiếm. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Hắc La Kiếm Cửu cùng Thiên Tàn bốn huynh đệ giao phong trong một chớp mắt, cái kia một cổ bảo tạc tính chất linh lực đánh tới, thuấn thức đem Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn chấn vỡ phân nửa. Mà Âm Cửu Linh cùng Lâm Bạch đám người, nhất tề bay vút lên trên trời, vận chuyển linh lực chống cự cái này bộc phát ra dư uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực sự là kinh người a, không nghĩ tới hai người này chỉ một chiêu đối chọi, liền có kinh người như vậy uy lực. Hồ Thất ở giữa không trung, lòng còn sợ hãi nói rằng. Không hề nghi ngờ, hôm nay là Thiên Tàn bốn huynh đệ cùng Hắc La Kiếm Cửu chính là nơi đây tối cường võ giả một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây một mảnh khủng bố trong lúc nổ tung, Hắc La Kiếm Cửu khuôn mặt dữ tợn, một kiếm quét ngang mà đi, trong tay hắn nặng chừng 36,000 cân cự kiếm tựa như có thể vô hạn kéo dài, một kiếm đem thiên địa bình định. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tầng thứ 9, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền đến. Hắc La Kiếm Cửu cùng Thiên Tàn bốn huynh đệ đại chiến kịch liệt triển khai, dư uy tác động đến toàn bộ tầng thứ 9. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng thứ 9 khoảng cách rung động, liền tựa như là tùy thời muốn văng tung tóe mà mở đồng dạng. Góc truyện audio.com, bụi mù cuồn cuộn dựng lên, che khuất bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh bọn người không cách nào thấy rõ sở trong bụi mù chiến đấu kịch liệt, chỉ có thể cảm giác được từng cổ một lực lượng cường đại không ngừng bộc phát ra. Sau một canh giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầng thứ 9 đại chiến, rốt cục rơi xuống. Bụi mù dần dần tản ra, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng bên trong dáng dấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Hắc La Kiếm Cửu một thân chật vật, hắn quỳ một chân trên đất, trên ngực tiên huyết văng khắp nơi, nếu không phải hắn đâm lấy chính mình kiếm, chỉ sợ hắn bây giờ ngay cả cũng đứng không được. Mà Thiên Tàn bốn huynh đệ càng là chật vật, bốn người bọn họ đã bị Hắc La Kiếm Cửu sống sờ sờ từ. Thiên Tàn Ma Quân, trong trạng thái đánh tan đi ra, lần nữa hóa thành bốn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, nhìn thấy Hắc La Kiếm Cửu cùng Thiên Tàn bốn huynh đệ thảm trạng như vậy, tầng thứ 9 võ giả cùng Trích Tiên Thành bên trong cường giả, đều là không hiểu ra sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây coi là cái gì? Lưỡng bại câu thương sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy cái này đánh một trận rốt cuộc ai thắng ai thua đâu? Rất nhiều võ giả trong lòng đều toát ra cái nghi vấn này tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một trận chiến này, rốt cuộc ai thắng ai thua đâu. Lăng Nhất chịu đựng trên người đau nhức từ trong vũng máu đứng lên, nhìn về phía Hắc La Kiếm Cửu thảm vừa cười vừa nói. Hắc La, kiếm 9, còn đánh nữa không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc La kiếm cửu trên người máu tươi chảy ra, cũng là đưa hắn dưới chân đại địa nhuộm hồng một mảnh, hắn nhếch miệng cười lạnh nói. Thôi đi, trận chiến này đang đánh xuống dưới đã không có chút ý nghĩa nào. Tính thế hòa đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào? Hắc La kiếm cửu lắc đầu nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Nhất cười thảm nói. Tốt, tính thế hòa, Hắc La kiếm cửu lúc này toàn thân vừa dùng lực đâm lấy kiếm từ dưới đất đứng lên, hắn đỉnh thiên lập địa thân thể lần nữa đứng vững tại trong thiên địa này, hắn nâng lên chính mình cự kiếm hướng đi một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lăng Nhất cũng đỡ chính mình hắn ba cái huynh đệ chật vật hướng đi Lâm Bạch đám người. Thiên Tàn bốn huynh đệ bên trong, Lăng Nhất lắc đầu cười khổ nói. Xin lỗi, các vị, để cho các ngươi chế giễu, không nghĩ tới gây ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả lại là lấy ngang tay xong việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Lăng Nhất, ngươi có thể đừng nói như vậy, các ngươi cùng Hắc La kiếm cửu một trận chiến này, sợ rằng xem như là năm nay cửu thiên nguyên tổ sơn phía trên đặc sắc nhất thiên kiêu tỷ thí. Hổ Thất cũng cười nói. Lăng Nhất, không nghĩ tới ngươi người tàn tật này, lợi hại như vậy nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Nhất tức giận chừng liếc mắt Hồ Thất lạnh giọng nói rằng. Ban đầu ở tầng thứ 6, chúng ta chỉ là đi thử một chút ngươi và Lâm Bạch thực lực mà thôi, cũng không có xuất toàn lực. Góc chuyện audio.com, thật là các ngươi cũng rất mạnh a, tại chúng ta không vừa người tình huống dưới, sợ rằng đơn đả độc đấu chúng ta không có bất cứ người nào là ngươi cùng Lâm Bạch đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Nhất cười đối Hồ Thất nói rằng. Âm Cửu Linh liếc mắt nhìn Thiên Tàn bốn huynh đệ sau đó, vừa nhìn về phía gánh lấy cự kiếm ly khai Hắc La kiếm cửu từ tốn nói. Hắc La kiếm cửu thật là nơi đây tối cường võ giả một trong, hắn thực lực chỉ sợ là tại Vô Hạc cùng Thạch Trung Tiên phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đối với Âm Cửu Linh đối Hắc La kiếm cửu thực lực ước định, 10 phần tán thành. Tại Thiên Tàn bốn huynh đệ dung hợp làm một thể, hóa thân Thiên Tàn ma quân lúc đó, loại kia thực lực Lâm Bạch xa xa liền có thể cảm giác được cái gì cường đại, nhưng Hắc La kiếm cửu dĩ nhiên có thể cùng bọn hắn bất phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể tưởng tượng được Hắc La kiếm cửu thực lực là khủng bố cỡ nào. Phong Văn Quân lúc này vừa cười vừa nói. Hiện tại theo lấy Thiên Tàn bốn huynh đệ cùng Hắc La kiếm cửu đại chiến kết thúc, nơi đây cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên quái vật liên minh cùng thiên kiêu liên minh đại chiến, xem như là có một kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục như vậy các ngươi còn đánh nữa không? Nếu như các ngươi còn muốn đánh, vậy liền đánh đi, nhưng đừng tới tìm ta quá mệt mỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Văn Quân cười khổ không phải nói. Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh đối mặt liếc mắt mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính như Phong Văn Quân nói, theo lấy Thiên Tàn bốn huynh đệ cùng Hắc La kiếm cửu chiến đấu kịch liệt hạ màn kết thúc, thiên kiêu liên minh sở hữu thành viên, hầu như toàn bộ thua ở quái vật liên minh trong tay. Thiên kiêu liên minh bên trong Phong Tường Thiên cùng Băng Vô Lăng bị thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lãnh Vân bị Phong Văn Quân đánh bại, Lâm Dịch Băng bị Âm Cửu Linh đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Không bị An Ninh đánh bại, Đồ Tử Vân bị Hồ Thất đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Hắc La kiếm cửu cùng Thiên Tàn bốn huynh đệ ngang tay xong việc. Lôi Tử Đông bị Lâm Bạch chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Giai Mộc bị Lâm Bạch đánh bại, Hỏa Phần Thiên bị Lâm Bạch đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trầm Tần bị Lâm Bạch đánh bại, Thạch Trung Tiên bị Lâm Bạch đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Hạc bị Lâm Bạch đánh bại. Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng, Sài Minh, Cố Huyên đám người bị Lâm Bạch đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đình Hoắc bị Lâm Bạch chém giết, Thiên Kiêu Liên Minh võ giả trừ Hắc La kiếm cửu vẫn duy trì thế hòa ở ngoài, còn lại võ giả toàn bộ thua ở quái vật liên minh trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hồ Thất cười hỏi, các ngươi còn đánh nữa không? Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh yên lặng không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Tàn bốn huynh đệ liếc mắt nhìn trên người mình thương thế, lắc đầu. Ngay cả Hồ Thất cùng A Ninh, đều là cười không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Lão Quái Nhân cười nói. Góc chuyện audio.com. Thôi đi ta lão, không muốn đánh, các ngươi muốn là còn muốn nói chuyện, ta cho các ngươi nỗ lực lên tốt. Bán nhân tộc cự thú cười nói. Ăn thịt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói rằng. Cái kia tất nhiên chư vị cũng không muốn đang xuất thủ luận bàn giao lưu, vậy hôm nay cửu thiên nguyên tổ sơn thiên kiêu đánh một trận, liền vào thời khắc này kết thúc đi. chờ chúng ta tiến vào Đông Châu học cung tu vi tinh tiến, đào tạo sâu võ học sau đó, chúng ta có thể tại thay thời gian, đánh một trận nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị cảm thấy thế nào? Lâm Bạch cười hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.